Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, trên đường gặp bất bình. Dương Thành Thiên Đan các chủ, Thương Vân Đan Phong đời trước phong chủ, tăng thêm xa như vậy siêu người khác đan đạo tạo nghệ. Vô luận là tại Yên Quốc cũng hoặc là Triệu Quốc bên trong. Quyền lão đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Đương nhiên, này cái gọi là quyền cao chức trọng, vẻn vẹn chỉ là đối với thế tục hoàng quyền mà nói xong. Dù sao thế gian này bá chủ thực sự, vẫn là các đại thánh địa cùng cổ thế gia. Đan Phong cố chủ Trương Quyền, gặp qua thánh tử, sau khi kinh ngạc, Trương Quyền vẻ mặt nghiêm một chút, rất là cung kính hướng phía Ninh Vân khom lưng cúi đầu. Bên cạnh cái kia đưa hắn vịn xuống xe ngựa gã sai vặt xem ngây người mắt. Quyền lão là ai? Yến Triệu hai nước ở trong cự phách tồn tại. Quyền cao chức trọng, vô luận là Yến Hoàng cũng hoặc là Triệu Hoàng. Ở trước mặt hắn đều phải lại nhường ba phần. Nhưng hôm nay, một cái bộ dáng bất quá trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Lại gánh chịu nổi hắn như thế đại lễ. Thánh tử, Ninh Vân. Kinh ngạc về sau, gã sai vặt Tòng Quyền lão trong lời nói, cũng là đoán được cái gì, nội tâm nhịn không được chấn động, điều này chẳng lẽ chính là danh truyền toàn bộ thế gian nhân tộc thánh thể. Thương Vân thánh tử Ninh Vân sao? Quyền lão ra sao thật ra theo Yên Quốc chạy tới nơi đây? Ninh Vân đem Quyền lão thân thể đỡ thẳng, tò mò mở miệng, Quyền lão nói. Triệu Quốc thái tử thân chịu trọng thương, bây giờ đã là khó giữ được tính mạng tịch, ta thu đến Triệu Hoàng lời mời, đặc biệt tới cho thái tử thăm bệnh, nhìn một chút có thể hay không có biện pháp nào. Nói lên Triệu Quốc thái tử, nghe xong đối phương, Ninh Vân này mới hiểu rõ ra, Triệu Hoàng có một đứa con gái, chính là trưởng nữ, cũng là Triệu Quốc duy nhất công chúa. Bởi vì dáng dấp tuyệt diễm, nhiều năm qua không ít bị các đại hoàng triều hoàng tử thế gia thiên tài tới cửa thỉnh thân. Đáng tiếc vị công chúa này trí tại võ đạo, đôi cái kia cái gọi là nhi nữ tình trường căn bản không để trong mắt. Vì vậy nhiều năm qua, đối với những cái kia đến đây thỉnh thân thế lực, Triệu Quốc đều khéo léo từ chối. Nhưng lại có một vị tên là Trình Sáng Sông Người, đến từ Nam Hoang, Thái Vân Thánh Địa, khăng khăng muốn cưới vị công chúa này. Hai bên huyên náo không vui thích, cuối cùng Trình Sáng Sông còn cùng thái tử phát sinh xung đột, càng đem đối phương đả thương. Tuy nói là Triệu Quốc thực lực không tầm thường, tại phía xa Yên Quốc phía trên, nhưng lại căn bản là không có cách cùng một phương thánh địa đánh đồng. Thái tử bị thương, một hơi này bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là nghĩ biện pháp đem thái tử thương thế cứu trở về. Hết thảy Triệu Hoàng mời tới phụ cận chư quốc bên trong, nổi danh nhất nhìn luyện đan sư Quyền lão. Trước kia các thế lực lớn ở giữa liền từng có một loại quy định bất thành văn, không được tùy ý can thiệp thế tục hoàng quyền đấu tranh. Này Trình Sáng Sông ỷ có Thái Vân thánh địa chỗ dựa, làm sằng làm bậy, thật là khiến người khinh thường. Quyền lão có chút không cam lòng nói. Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Các thế lực lớn đưa tay ngả vào đời này tục hoàng quyền bên trong đến, hoàn toàn chính xác không ổn. Cuối cùng gặp nạn vẫn là những cái kia vô tội phàm tục con dân. Thánh tử, ta nghe nói cái kia Trình Sáng Sông một mực đợi tại đây Triệu cung bên trong, Triệu Quốc không dám đưa hắn khu trục. Cái này người như vậy xem thường các phe quy củ, có muốn không? Ngươi là muốn cho ta ra mặt, đưa hắn cho đuổi đi? Ninh Vân cười hỏi. Quyền lão nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù tại phụ cận chư quốc bên trong có chút danh vọng, nhưng lại xa không đến có thể chấn nhiếp một phương thánh địa mức độ. Vừa vặn hôm nay gặp Ninh Vân, như hắn chịu ra mặt, này Trình Sáng Sông hơn phân nửa không còn dám tiếp tục càn rỡ. Cũng tốt, Quyền lão gặp bất công sự tình, có thể có giúp người làm niềm vui chi tâm, ta lại sao cũng không bang. Ninh Vân gật đầu, rất nhanh, tại Quyền lão dẫn đầu dưới, hai người bọn họ chính là hướng phía Triệu cung ở trong đi đến. Cùng các đại thế gia, cổ thánh khác biệt, này hoàng thành thâm cung bên trong, cho người ta một loại xâm nghiêm cảm giác. Hành tẩu ở bên trong, bốn phía có thể thấy được cấm vệ cùng tinh binh, cầm trong tay trường mâu, đi dạo tại hoàng thành các nơi. Này chút đều từng là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ, thực lực mặc dù không bằng những cái kia tu chân thế lực lớn tử đệ, nhưng trên người huyết tính lại cũng đủ làm cho người thấy kính sợ. Linh Vân gặp qua Quyền lão, vào cung không đến bao lâu, phía trước không xa đi tới một nữ tử, hình dạng mặc ước là tại hai mươi mấy tuổi trên dưới. Nữ tử sinh ra tuấn mỹ, có một loại đặc thù ào ào, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Này đương nhiên đó là Triệu hoàng trưởng nữ, Triệu Linh Vân, nàng đích xác dáng dấp để cho người ta có chút kinh diễm. Cũng khó trách đến từ Thái Vân Thánh địa Trình Sáng Sông sẽ đối với nàng như thế si mê. Quyền lão, phụ hoàng đã ở chính điện cung hậu đã lâu, xin mời đi theo ta đi. Triệu Linh Vân nhìn thoáng qua Ninh Vân, chỉ coi đối phương là Quyền lão bên người một cái dược đồng, không có suy nghĩ nhiều. Không cần quấy rầy bệ hạ, công chúa vẫn là trước đem ta đi thái tử nơi đó đi, cứu người quan trọng, Quyền lão nói ra. Triệu Linh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, nàng hết sức nhận biết đại thể, biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Rất nhanh, tại nàng dẫn đầu dưới, Ninh Vân cùng Quyền lão chính là đi tới thái tử chỗ ở Đông Cung ở trong. Giờ phút này, một tên bộ dáng nhìn qua muốn so Triệu Linh Vân nhỏ như vậy một hai tuổi thanh niên, đang nằm tại trong Đông Cung lớn trên giường. Thanh niên sắc mặt lộ ra tái nhợt, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên đó là này Triệu quốc thái tử, Triệu Văn gia. Quyền lão đi ra phía trước, vì đó bắt mạch, một lát sau nhịn không được nhíu mày. Thương thế quá nặng đi, cái kia Trình Sáng Sông sao dám hạ nặng tay như thế. Quyền lão, đệ ta là vì ta mới bị thương thành bộ dáng như vậy. Còn xin ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp khiến cho hắn tỉnh lại. Linh Vân công chúa mặt rầu rì, mở miệng, thái tử là đệ của nàng, tỷ đệ hai người từ nhỏ đã quan hệ vô cùng tốt. Bây giờ bởi vì Trình Sáng Sông nguyên nhân, Triệu Văn gia rơi vào hiện tại xuống tràng, có thể hay không tỉnh lại vẫn là hai chuyện. Trong khoảng thời gian này, Triệu Linh Vân cũng không có ít lo lắng. Thái tử kinh mạch đều bị tổn thương, lại trong cơ thể linh hải tuy không ngại, nhưng chẳng biết tại sao, linh khí lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Lão phu còn là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Quyền lão nhíu mày, hơi lúng túng một chút, hết sức rõ ràng, thái tử tình huống hiện tại, hắn chưa bao giờ từng gặp phải, không biết nên như thế nào lấy tay trị liệu, ta tới xem một chút đi. Sau lưng, một mực chưa từng nói Ninh Vân đi ra. Triệu Linh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tò mò nhìn hắn một cái, sau đó lại là nhìn về phía Quyền lão. Vị này là ta một vị ân nhân về sau, cùng là đan đạo thế gia, tạo nghệ không tại lão phu phía dưới. Quyền lão cười đáp lại, sớm khi tiến vào Triệu cung trước đó, Ninh Vân liền dặn dò qua đối phương, không muốn bại lộ thân phận của mình, tạo nghệ so Quyền lão còn cao. Triệu Linh Vân kinh ngạc, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Ninh Vân chẳng qua là Quyền lão bên người một cái tiểu dược đồng. Nhưng không có cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là Quyền lão ân nhân về sau, mà lại đồng dạng là có không tầm thường ngạch đan đạo tạo nghệ. Tại phía xa Quyền lão phía trên, nếu không phải Quyền lão chính miệng nói, Triệu Linh Vân tuyệt đối không tin này lại là thật. Mà liền tại nàng kinh ngạc sau khi, Ninh Vân sớm đã đi lên tiến đến, dò xét nhất chỉ, nắm tại thái tử Triệu Văn ra tay mạch bên trên. Một lát sau nhịn không được nhíu mày. Trong cơ thể hắn có một cỗ ngoại lực, ngăn ở kinh mạch cùng linh hải ở giữa. Linh hải bị ngăn cách, linh lực vô phương vận chuyển toàn thân. Như tiếp tục cứ tiếp như thế, chỉ sợ lại có mấy ngày thời gian, liền thật rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.